Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 16, góc truyện audio.com. Trẻ con không được nói bậy. Lạc Thanh Du rất nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm của Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt trừng mắt lạnh nhìn cô, sau đó lên tầng nhốt mình trong phòng, cửa đóng chặt, thầm thở dài. Cô phải làm gì với Chiến Hàn Quân đây? Đây là con trai của cô, là đứa con mà cô mắc nợ nhiều nhất. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải bù đắp bao lâu thiếu mất tình thương của mẹ cho Chiến Quốc Việt. Nhìn đồng hồ, giờ đã không còn sớm nữa. Lạc Thanh Du vào bếp quyết định làm một bữa trưa ngon lành cho Chiến Quốc Việt. Trong tủ lạnh thực phẩm phong phú, đa dạng, nhưng Lạc Thanh Du không biết món ăn yêu thích của Chiến Hàn Quân là gì. Một khắc kia cô đột nhiên cảm thấy thẹn với Chiến Quốc Việt, cô làm mẹ quá thất bại. Cuối cùng, cô quyết định nấu cho Chiến Quốc Việt theo khẩu vị của bé Tùng, nghĩ bé Tùng và Chiến Quốc Việt có gen giống nhau, chắc khẩu vị của hai đứa cũng giống nhau thôi. Lạc Thanh Du nấu một đĩa sườn xào chua ngọt, một nồi thịt bò kho, một đĩa miến xào thịt, một đĩa thịt xào thập cẩm, cuối cùng là canh khoai tây hầm xương, mấy món này đều là những món thân thuộc trong mấy gia đình bình thường, đối với nhà họ Chiến giàu có mà nói, dĩ nhiên là trải nghiệm hiếm có. Khi Lạc Thanh Du bưng thức ăn lên bàn, Chiến Hàn Quân bỗng nhiên trở lại nhìn thấy bốn món mặn, một bát canh đầy sắc. Đủ vị trên bàn, Chiến Hàn Quân hơi kinh ngạc. Trong ký ức năm ấy lúc người đàn bà này gả cho anh, lần nào xuống bếp cũng đúc kết bằng thảm họa ẩm thực. Từ khi nào mà tay nghề nấu nướng của cô ta đạt đến trình độ này? Hay mấy món là đặt bên ngoài mang đến? Chiến Hàn Quân, sao anh lại trở về? Lạc Thanh Du cũng khó hiểu. Một tổng giám đốc như Chiến Hàn quản phải bận bù đầu chứ? Sao chưa còn phí thời gian về nhà, chẳng lẽ trở về giám sát cô sao? Cô đặt đồ ăn bên ngoài cho Chiến Quốc Việt hả? Trên gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân khẽ lan một tầng giận tái, không đợi Lạc Thanh Du trả lời, anh ta đã tuyên án tử hình cô. Quốc Việt, nhà tôi không ăn đồ ăn bên ngoài. Lạc Thanh Du giải thích, tôi tự tay nấu cơm cho thằng bé. Chiến Hàn Quân có chút kinh ngạc nhưng lại cong môi nói với vẻ hả hê. Chiến Hàn Quân không ăn cơm do người xa lạ làm, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ. Người xa lạ, Lạc Thanh Du bị ba chữ này làm cho bực bội chán nản cúi đầu. Chỉ có điều, Lạc Thanh Du rất nhanh phục hồi tinh thần, Chiến Hàn Quân về nhà chắc là để nấu cơm cho Chiến Quốc Việt. Cô có chút xúc động, Chiến Hàn Quân toàn năng nhưng vẫn cung kính phục vụ con trai. Đột nhiên, Lạc Thanh Du chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Chiến Hàn Quân, mang theo một chút khẩn cầu, nói. Ngài Quân, đừng nói với thằng bé tôi đã nấu bữa cơm này. Chiến Hàn Quân ác ý trêu chọc, thức ăn tôi nấu cô có tư cách ăn chắc. Lạc Thanh Du cắn môi, chỉ cần anh để Chiến Hàn Quân ăn đồ do tôi làm tôi sẽ không ăn chưa? Chiến Hàn Quân hài lòng gật đầu, hô vọng lên tầng. Chiến Quốc Việt, xuống ăn cơm đi. Một lúc lâu sau, Chiến Quốc Việt mở cửa bước xuống. Đứng ở đầu cầu thang, nhìn mấy món là lạ, cậu đoán mấy món này không phải là kiệt tác của bố, bực bội nói. Con không ăn, Chiến Hàn Quân nói, bố mang thức ăn về cho. Con ăn một chút đi. Hôm nay bố bận quá không nấu cho con được. Chiến Hàn Quân ủ rũ bước xuống, ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên định ăn. Chiến Hàn Quân ngồi đối diện với Chiến Quốc Việt, cầm lấy đôi đũa vốn là của Lạc Thanh Du, thản nhiên đưa một miếng thịt kho vào miệng. Góc truyện audio.com. Chiến Hàn Quân ăn uống rất có duyên, góc nghiêng như khắc từ băng tựa sớ cơ, hoàn hảo nhất quả đất. Mỗi lần nuốt ít hầu gợi cảm của anh mê hoặc lòng người. 5 năm, Lạc Thanh Du nghĩ tất cả tình yêu của mình dành cho người đàn ông này đã bị thời gian xóa nhòa. Đến bây giờ cô mới hiếu, trốn tránh không gặp cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Người đàn ông này, chỉ cần cô nhìn anh thêm vài lần nữa, sẽ hoàn toàn thất thú. Tình sâu hai kiếp, trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cô cũng gặp lại anh. Đây là sự cứu rỗi hay sự trừng phạt ông trời dành cho cô? Chiến Hàn Quân ăn một miếng thịt kho, thịt vừa mềm, vừa nhừ, gần như tan trong miệng. Hơn nữa vị cay nhẹ rất hợp khẩu vị của con trẻ. Với người bị bệnh dạ dày và không ăn được cay như anh, cũng có thể cô là món khai vị. Chiến Quốc Việt ngồi đối diện, thoạt đầu cau mày, mặt đầy chê bai, sau khi miễn cưỡng cẩn vài miếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bố mua ở đâu vậy? Chiến Quốc Việt đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Du chột dạ, Chiến Quốc Việt, xem, anh định nói dối thế nào? Chiến Hàn Quân không chút hoảng hốt, bình tĩnh nói với Chiến Quốc Việt, ăn không lời, ngủ không nói. Lạc Thanh Du, độ. Lạc Thanh Du không vì sự cơ trí của Chiến Hàn Quân cảm thấy vui vẻ, trái lại trong lòng còn có chút chua xót. Chiến Quốc Việt vốn đã rất ít nói, Chiến Hàn Quân lại cứ dùng những giáo điều quy tắc ràng của giới thượng lưu để ràng buộc thắng bé. Chiến Quốc Việt giống như con chim non trong lồng, bị trói buộc không thở nổi, vậy làm sao cậu có thể giải phóng thiên tính của trẻ con. Sau bữa trưa, Lạc Thanh Du nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa, Chiến Hàn Quân và Chiến Quốc Việt trao đổi vài câu. Chiến Quốc Việt con ở cạnh cô có vui không? Thần kinh, Chiến Quốc Việt văng ra hai chữ. Chiến Hàn Quân phản ứng một lúc mới hiểu ra con trai đang mắng Lạc Thanh Du. Lén lén liếc nhìn Lạc Thanh Du trong bếp liền thấy cô đang đứng bên bồn rửa bát cẩn thận rửa bát đũa, động tác thành thạo. Không giống người đàn bà vụng về 5 năm trước, 5 năm qua, người đàn bà này đã học cách làm đàn bà. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến, tình nhân nhỏ, của Lạc Thanh Du, đôi môi gợi cảm quyến rũ của Chiến Hàn Quân khẽ hiện vẻ châm chọc. Thích cô ấy sao? Chiến Hàn Quân không nhịn được hỏi Lạc Thanh Du và Chiến Quốc Việt hiện tại có vẻ rất hợp nhau, điều này khiến anh có chút thất vọng. Chiến Quốc Việt lắc đầu, Chiến Hàn Quân hài lòng gật đầu, Chiến Hàn Quân lại tới cửa phòng bếp vóc. Đáng cao giáo lập tức mang theo một áp lực không thể ngó lơ. Lạc Thanh Du quay đầu lại nhìn anh, ngài quân có chuyện gì sao? Ánh mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân rơi xuống đáy tủ, chỗ đó món đồ sứ nào cũng là vải ngược của Chiến Quốc Việt, nếu Lạc Thanh Du giúp thu dọn, không chừng sẽ xảy ra chuyện vui bất ngờ. Có thể giúp dọn dụng cụ làm bếp ở dưới đáy tủ không? Có thể sắp tới tôi sẽ dùng đến. Lạc Thanh Du thẳng thần đáp lại, không thành vấn đề, một tia sáng lạnh lùng xẹt qua mắt Chiến Hàn Quân. Có lẽ tâm trạng tốt hiếm khi thiện tâm, nếu ý gắng chiến đấu với nó cũng có thể giúp ngày dài qua cô đói, ở kia có rất nhiều Lego, cô có thể nhanh hơn. Dứt lời xoay người rời đi, Lạc Thanh Du khẽ run, Lego, từ này đã chạm vào một chỗ yếu ớt nơi đáy lòng cô. Giọng nói cuốn hút của Chiến Hàn Quân chồng với giọng nói sâu trong trí nhớ cách chương.